Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, tiệt hồ là cơ bản thao tác. Bối Duật Minh lần này đem cả nhà đều mang đến, ngoại trừ thê tử Lư Thục Hoa bên ngoài, còn có ba trai một gái, thậm chí còn mang theo 8 tuổi tiểu tôn nữ Bối Anna. Bọn hắn tựa hồ là không muốn bị quấy rầy. Tới thời điểm lặng yên không một tiếng động, chờ đem Cố Cung, Trường Thành, Di Hòa Viên đám cảnh điểm đi dạo xong, Tống Duy Dương bên này mới đột nhiên tiếp vào tin tức. Bối lão, ngài làm sao không nói trước nói một tiếng a? Ta vốn định tự mình cho ngài làm hướng dẫn du lịch. Tống Duy Dương gặp mặt liền nói lên lời khách. Sao? Bối Duật Minh nắm tay cười nói. Tống tiên sinh là người bận rộn, không cần vì chút chuyện nhỏ này tốn thời gian. Tống Duy Dương lại lần lượt cùng Bối Gia Nhưỡng, người khác nắm tay, ôm lấy cái kia gọi Bối Anna cô gái mập nhỏ đùa một phen. Sau đó dùng phiên bản dài Lincoln chở bọn hắn về tứ hợp viện. Lần này tiếp phong yến không có lựa chọn lệ ra đồ ăn, bởi vì Bối Duật Minh thuộc về phương Nam khẩu vị. Tống Duy Dương chuyên môn mời đến tô danh món ăn chù, còn làm vài hũ đỉnh cấp Thiệu Hưng Hoàng Tử. Yến hội liền bày ở nhà mình trong tứ hợp viện, cái chỗ chết tiệt này một năm phải gặp nhiều lần tặc. Phụ cận cư dân đều đã biết là nhà giàu nhất biệt viện. Luôn có chút chơi bời lêu lổng tên du thủ du thực muốn trộm điểm đáng tiền đồ vật. Tứ hợp viện bình thường ở một cái bảo an, một cái phụ trách quét dọn duy trì A-di, gặp được tặc trộm cũng chỉ có thể hô to bắt tặc. Vọng tộc đại viện, lớn kiện vật phẩm căn bản đừng nghĩ dọn đi, món nhỏ vật phẩm lại không thế nào đáng tiền, liền ngay cả trong phòng treo quốc họa đều là mấy trăm đồng tiền đồ dòm. Đặc biệt lâu, hoàn toàn không phù hợp nhà giàu nhất thân gia, nhưng người nào để Tống Duy Dương bình thường không ở chỗ này đâu. Ngược lại là có mấy bộ hồng mộc gia cổ rất đáng tiền. Đáng tiếc tiểu thâu nhóm không biết hàng. Bọn hắn tình nguyện phí sức dọn đi cỡ nhỏ đồ điện gia dụng. 2 tháng trước, tứ hợp viện lại bị trộm. Tống Duy Dương trong phòng ngủ máy tính để bàn, mainboard trực tiếp bị tiểu thâu hủy đi. Còn thuận tay đem con chuột bàn phím hao đi. Tiểu thâu không muốn màn hình, bởi vì quá kịch cợm, bất lợi cho mang theo tang vật leo tường rời đi. Lắp camera giám sát đều vô dụng. Lần thứ nhất đem tiểu thâu bắt lấy, kết quả bởi vì ăn cắp mức nhỏ bé, chỉ trên cùng phán quyết 6 tháng giam ngắn hạn. Về sau tiểu thâu đều học tinh, luôn luôn có thể tìm tới camera điểm mù chui vào, sau đó dùng vải che lại camera nghênh ngang trộm đồ. Tống Duy Dương đoán chừng là toàn Trung Quốc bị trộm số lần nhiều nhất phú hào. Đoạn thời gian trước Tống Duy Dương đến Kinh, lúc gần đi lưu lại một khối đồng hồ nổi tiếng, lại dùng biểu đè ép một trương tờ giấy. Rolex, giá thị trường 12 vạn nguyên, căn cứ nước ta, hình pháp, thứ 264 điều quy định. Trộm đi khối này đồng hồ thuộc về mức to lớn. Ứng phán xử 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Cũng phạt tiền, ngươi hiện tại có 2 lựa chọn. Thứ nhất, mang theo đồng hồ rời đi, sau đó ứng phó ta treo thưởng đuổi bắt. Thứ hai, gọi tờ giấy bên trên điện thoại, về sau giúp ta giữ nhà. Mỗi tháng tiền lương 3.000 nguyên, không có bảo hiểm một kim, nhưng cũng tại người gác cổng bên trong đánh, truyền kỳ. Nếu có mất trộm đều tính ngươi trộm. Tiểu thâu do dự mãi, từ đây trở thành tứ hợp viện người gác cổng. Trải qua Tống Duy Dương đồng ý, hắn còn kéo tới một người bạn, hai người thay phiên lấy ở đây canh cổng thủ viện. So thuê chính quy bảo an đều càng có hiệu quả, bởi vì bọn hắn đều là cư dân phụ cận. Một cuống họng hô lên đến, tả lĩnh phải bỏ toàn bộ điều động. Trước đó người an ninh kia trực tiếp bị khai trừ. Tống tiên sinh mau mời tiến. Viên Bàng Dũng cúi đầu khom lưng mở ra đại môn. Tiểu tử này 20 tuổi ra mặt, tốt nghiệp trung học liền không có đi học, cả ngày ở trong xã hội mù hỗn, bởi vì trộm cắp bị giam đi vào nhiều lần. Hiện tại hắn nhưng phong quang cực kỳ, dẫn 3.000 nguyên tiền lương, còn có thể cả ngày chơi game, thậm chí còn nhiều năm cuối cùng thưởng, cũng đã gần gặp phải bạch lĩnh giai tầng. Trước mấy ngày, còn có trước kia đồng bọn chạy đến tìm hắn, nói là dự định nội ứng ngoại hợp bắt cóc nhà giàu nhất. Ngay cả dây thừng những này công cụ gây án đều chuẩn bị tốt. Viên Bang Dũng mặt ngoài một lời đáp ứng, quay đầu liền chạy đi báo cảnh sát. Công an cơ quan vừa nghe nói có người nghĩ bắt cóc nhà giàu nhất, dọa đến lập tức đem tên kia chộp tới. Pháp viện phán quyết thần tốc vô cùng, đem trước kia bản án đều lật ra tới. Bắt cóc chưa thỏa mãn, nhập thất trộm cướp, lừa gạt, người giả bị đụng, số tội cũng phạt. Phán xử tù có thời hạn 6 năm, cũng phạt tiền 5.000 nguyên. Đồ ngốc mới bắt cóc nhà giàu nhất đâu. Người khác không biết, Viên Bang Dũng còn không rõ ràng lắm sao. Mỗi lần Tống Duy Dương đến tứ hợp viện ở, bên người đều mang chí ít 2 cái bảo tiêu. Tất cả đều là cái loại này người cao mã đại tráng hán. Hơi sau khi nghe ngóng, liền biết những người hộ vệ này đều là xuất ngũ quân nhân. Đi lên chiến trường đã giết người, thành thành thật thật canh cổng cầm tiền lương nhiều tới nhuần. Tống Duy Dương xông ra hỏa này gật gật đầu, mỉm cười nói, tiểu viên vất vả, lần này ta mở tiệc chiêu đãi bối ruột Minh tiên sinh. Tô danh món ăn chù làm tiệc, đoán chừng sẽ có một chút còn thừa. Đến lúc đó ngươi mang một chút về nhà, cho phụ mẫu cũng nếm thử tươi. Tiểu Trương trong nhà cũng nhớ kỹ mang một phần. Cảm ơn Tống tiên sinh. Viên Bang Dũng cảm động vô cùng. Trước kia Tống Duy Dương đến tứ hợp viện ở lại, thường xuyên có chút ăn cơm thừa rượu cặn, bị phụ trách sạch sẽ duy trì A-di mang về nhà. Tống Duy Dương dứt khoát ăn tiệc thời điểm, liền để đầu bếp làm nhiều một chút, cho nên những này cơm thừa đồ ăn thừa đều là không động tới. Viên Bang Dũng cùng A-di nói chuyện phiếm thời điểm biết chuyện này, lập tức cũng cảm giác Tống tiên sinh quá trượng nghĩa. Cùng trên xã hội khác kẻ có tiền không giống, không phải một hai bữa cơm món ăn sự tình, mà là khiến người ta cảm thấy nhận lấy tôn trọng. Xế chiều hôm đó thay ca, Viên Bang Dũng liền dẫn theo một ngụm túi tiệc về nhà. Nghiêu bức ầm ầm ném trên bàn nói, đều nếm thử. Đặc cấp đầu bếp làm tô đồ ăn, Tống tiên sinh chuyên môn mời đến chiêu đãi quốc tế bạn bè. Tống tiên sinh đặc biệt coi trọng ta, chuyên môn để đầu bếp làm nhiều một phần, nhìn xem phụ mẫu cùng tiểu muội ăn đến say sưa ngon lành. Khen không dứt miệng, Viên Bang Dũng trong lòng cái kia đắc ý a. Hắn trước kia mỗi lần về nhà đều là bị mắng, vểnh lên chân bắt chéo. Hút thuốc uống chút rượu, Viên Bang Dũng mũi vểnh lên trời nói, khụ khụ, tiểu muội công việc đã làm áng chừng, Tống tiên sinh đặc biệt coi trọng ta, hôm nay ta cùng hắn một giảng, hắn lập tức liền nói, đi, tiểu viên muội muội là người trong nhà, ta khẳng định tin được, đi Phương Chu khoa học kỹ thuật đương văn viên đi. Thật, tiểu muội kinh hỉ dị thường. Phụ mẫu cũng đầy mặt tiếu dung, nhưng thật ra là Phương Chu khoa học kỹ thuật ngay tại mở rộng quy mô. Viên Bang Dũng tiểu muội thuộc về trung chuyên tốt nghiệp, mặc dù lúc này trung chuyên đã sớm không được việc, nhưng khi cái làm việc vặt văn viên khẳng định không có vấn đề. Tùy tiện cương vị trước huấn luyện một chút liền có thể nhập chức. Tống Duy Dương thuận miệng đáp ứng, cái kia còn có thể là giả. Viên Bang Dũng cảm giác nhân sinh của mình đã viên mãn. Lâng lâng nhắc nhở nói, tiểu muội a, người tiến vào Phương Chu khoa học kỹ thuật cần phải làm rất tốt. Kia là Trung ương ủng hộ công ty lớn. Lần này Tống tiên sinh mở tiệc chiêu đãi quốc tế bạn bè, chính là chuyên môn cho Phương Chu tạo cao ốc. Tống tiên sinh nói còn có cái gì nhập chức huấn luyện. Ngươi học thời điểm phải dùng tâm. không muốn bởi vì ca ca quan hệ liền tự cao tự đại. Ta phải khiêm tốn, biết không? Tiểu muội liên tục gật đầu. Tứ hợp viện bên kia, Bối Duật Minh đang ngồi ở trong viện uống trà. Hắn đánh giá trong nội viện bố cục hỏi, viện này sửa đổi à? Mời người sửa đổi, trước đó quá xấu không còn hình dáng. Tống Duy Dương nói, Bối Duật Minh nói, phụ trách sửa chữa lại viện tử chính là cái lâm viên cao thủ. Am hiểu sâu phương Bắc lâm viên tinh túy, càng khó hơn chính là hoàn mỹ dung nhập hiện đại công trình. Chân chính làm được Trung Tây kết hợp, cổ kim tương dung, có thời gian, ta muốn theo vị đại sư phó này giao lưu trao đổi. Tống Duy Dương cười nói, Bối tiên sinh nghĩ giao lưu, trong khoảng thời gian này vừa vặn, vị đại sư phó kia là Thanh Hoa giáo sư, chủ trì qua thăm nước nhiều chỗ cổ kiến trúc chữa trị. Hiện tại vừa vặn được nghỉ hè có rảnh đâu, ta nói đổi đến tốt như vậy, nguyên lai là Thanh Hoa chuyên gia. Bối Duật Minh tán thán nói, Tống Duy Dương nói, Bối tiên sinh cũng đối Trung Quốc lâm viên có nghiên cứu. Bối Duật Minh khiêm tốn nói, nghiên cứu không tính là, khẳng định so ra kém vị kia Thanh Hoa chuyên gia 1%. Ta mặc dù tại Quảng Đông quan lớn lớn lên, nhưng làm trong nhà trưởng tử, bị yêu cầu hàng năm mùa hè về Tô Thị, lấy hiểu rõ quen thuộc gia tộc của mình. Cho nên tại 18 tuổi xuất ngoại trước kia, ta hàng năm mùa hè đều là tại sư tử vườn vượt qua. Giả sơn, cầu đá, hồ nước, thác nước, Tô Thị lâm viên hết thảy đều lưu lại cho ta vô tận hồi ức cùng huyễn tưởng, ảnh hưởng tới ta cả đời thiết kế tư duy. Tống Duy Dương nhịn không được cười nói, nguyên lai sư tử vườn trước kia là các ngài a. Ha ha ha ha. Bối Duật Minh cũng cười lên, lời này nghe làm sao có chút khó chịu. Tống Duy Dương hỏi, nghe nói ngài đi công viên phần mềm thực địa khảo sát qua rồi. Bối Duật Minh gật đầu nói, đi tản bộ một chuyến. Tống tiên sinh đối cao ốc có cái gì yêu cầu? Tống Duy Dương nói, cao ốc tên đầy đủ là Phương Chu Khoa học Kỹ thuật Cao ốc. Phải có khoa huyễn cảm giác, tương lai cảm giác, tốt nhất có thể cùng Phương Chu một từ liên hệ tới. Bối Duật Minh nói, Phương Chu công ty tư liệu ta cũng nhìn, có một chút không thành thục sơ bộ tư tưởng, khái niệm thiết kế ta định vì theo gió vượt sóng. Toàn bộ cao ốc phải có thuyền buồm cảm giác. Ân, thông tục tới nói, cũng không phải là ngoại hình cực giống thuyền buồm, mà là để cho người ta vừa nhìn thấy cao ốc liền nghĩ đến thuyền buồm. Nghĩ đến thẳng treo vân phàm, theo gió vượt sóng, có thể liền chiếu cái này mạch suy nghĩ đến thiết kế. Tống Duy Dương nói, Bối Duật Minh còn nói, ta hy vọng có thể dung nhập một chút Trung Quốc nguyên tố. Cái này có thể chứ? Tống Duy Dương nói, không có vấn đề. Bối Duật Minh đầu năm nay còn tiếp thụ qua trong nước truyền thông phỏng vấn, thuận tiện nhà rãnh một phen. Hắn đại ý là nói Trung Quốc thành thị phát triển quá nhanh. Thành thị kiến trúc cơ bản giống nhau, hoàn toàn tìm không thấy Trung Quốc sắc thái. Còn nói hiện tại Trung Quốc không chỉ có thiếu tốt kiến trúc nhà thiết kế, cũng thiếu hiểu công việc cố chủ. Trung Quốc cố chủ sẽ chỉ xách một cái yêu cầu, làm sao thiết kế đều được, chỉ cần là ta chưa thấy qua. Vị lão tiên sinh này đoán chừng đã sớm muốn tính kế một tràng mang theo Trung Quốc nguyên tố hiện đại cao ốc. Vừa vặn tiếp Tống Duy Dương cái này tờ đơn tới thường mong muốn. Còn cái gì chỉ tham dự khái niệm thiết kế, cụ thể thiết kế để nhi tử đến làm, chỉ sợ cũng chỉ là không đánh vỡ mình phong sơn hứa hẹn mà thôi. Chuyện xưa đóa hoa vàng, từ xuất sinh năm đó liền tung bay. Tống Duy Dương chính cùng Bối Duật Minh trò chuyện khởi kinh. Đâu, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, lấy ra xem xét là Larry Page đánh tới. Người bên kia là buổi tối đi, có chuyện gì gấp? Tống Duy Dương hỏi, Larry Page hỏi, Tống, Android công ty là không phải ngươi thu mua. Ta không rõ ngươi nói cái gì. Tống Duy Dương nói, Larry Page vô cùng buồn bực nói, Google thu mua Android đã nói chuyện nửa năm, ngay cả giá tiền đều quyết định. Đột nhiên có người Trung Quốc chặn ngang một cước, cao hơn Google ra 30 triệu đô la thiểm điện ký kết. Trừ ngươi ở ngoài, ta thực sự nghĩ không ra còn có cái nào cái Trung Quốc người sẽ ở nước Mỹ tràn giá thu mua. Tống Duy Dương cũng rất im lặng, Android giữ bí mật biện pháp làm được cũng quá kém đi. Ngay cả giá tiền đều bị ngươi hỏi thăm rõ ràng. Quả nhiên là ngươi, Larry Page tức giận đến không nhẹ. Tống, chúng ta là hợp tác đồng bạn. Loại chuyện này hẳn là lẫn nhau câu thông. Google ra giá 50 triệu đô la đã rất cao. Ngươi không cần thiết hoa 80 triệu đô la đến mua Android. Chúng ta hùn vốn thu mua đối với song phương đều là chuyện tốt. Đã ngươi như vậy xem trọng Android, ta có thể để Google tham gia cổ phần 10%. Tống Duy Dương nói, Larry Page nói, quá thấp, chí ít 60%. Nếu không ta không bằng đi mua cái khác hệ thống. Làm điện thoại di động hệ thống lại không chỉ Android một nhà. Tống Duy Dương nói, như vậy đi, Google cầm cổ 45%. Chúng ta cùng đi hoàn thiện Android. Larry Page nghĩ nghĩ nói, có thể. Larry Page thật đúng là không có cân nhắc quá lâu dài sự tình. Cũng không ngờ tới smartphone tương lai. Hắn thu mua Android chỉ là không muốn bị quả táo ngăn chặn mà thôi. Thậm chí Android ngay từ đầu đều không phải là khai nguyên. Google phi thường điệu thấp thu mua về sau tiếp tục nghiên cứu phát minh. Cho đến quả táo đẩy ra smartphone, Google mới đưa Android khai nguyên. Cũng kéo tới toàn cầu một đống lớn công ty tổ kiến mở ra điện thoại liên minh. Tương lai trong vòng 5, 6 năm, quả táo đều thuộc về đại boss. Những công ty khác chỉ có thể liên hợp lại đánh quái thú. Mà Tống Duy Dương cũng là không thể không cùng Google hợp tác. Bằng không hắn cho dù đem Android thu mua, cũng nhiều lắm là tại Trung Quốc tổ kiến cùng loại liên minh. Căn bản không có năng lực mở rộng đến toàn thế giới. Nếu là Larry Page không đáp ứng hợp tác, hắn liền sẽ lợi dụng mình ở trong nước quan hệ, dẫn đầu tổ kiến trung danh thủ quốc gia cơ liên minh. Kẹp lấy Google điện thoại hệ thống không bỏ vào Trung Quốc Google xây dựng liên minh. Di động, liên thông, điện tín đám công ty cũng là hội viên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.